Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 658. Biến hóa cô xem không hiểu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn chán, liền đổi một loại phương thức khác. Ý cười tà mị đáy mắt Bắc Minh Dạ làm cho người ta bất an, danh khả tựa hồ minh bạch chút gì, trong lòng hoảng hốt liền muốn né tránh. Không ngờ cô còn không có đứng lên, một bàn tay đã rơi vào trên gáy cô, dùng lực đem cô hướng trên người hắn áp chế. Ta không, trong phòng tắm thanh âm bé gái dầu dĩ, nghe được ra không chỉ có rung động, lại vẫn vạn phần ủy khuất. Anh làm sao có thể như vậy, như thế nào có thể để cho cô dùng phương thức như vậy? Tên hỗn đản này, anh hơi quá đáng. Trái ngược với phẫn nộ của cô, Bắc Minh Dạ lại tâm tình thật tốt tại cô thất kinh đẩy ra chính mình trốn đến trong góc anh cười cười ánh mắt rơi vào trên môi mỏng xinh xắn hồng nhạt cô. Thích ngươi nếm đến sao? Hỗn đản, không chỉ có hỗn đản, lại vẫn tự phụ cao ngạo, không biết xấu hổ. Người nào sẽ thích như vậy? Quả thực quá, thật là đáng sợ, ánh mắt không lưu tâm quét đến thân thể anh trần trụi cô mặt đỏ lên, lập tức xoay người đưa lưng về phía anh. Ngươi dám còn khi dễ ta như vậy, ta không giúp ngươi tắm rửa rồi. Là thôi, không giúp ta tắm rửa kia, giúp ta giải quyết cái vấn đề có được hay không? Thanh âm vừa mới rơi vào, người khác đã giống như quỷ mị một dạng dán lên phía sau lưng của cô, cánh tay dài không có thụ thương kia rơi vào trên eo cô ôm cô hướng trên thân mình mang đến. Ngươi xem, vấn đề của ta tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, phải giúp vội vàng sao? Không cần, ai muốn giúp cho hắn? Cái người xấu này không có hạn cuối. Không giúp việc ta cũng chỉ có thể chính mình động thủ rồi. Anh hình như có điểm phiền muộn, đáy mắt lại vẫn tràn đầy tà ác. Danh khả lại một chút đều đã nghe không hiểu tâm tư của anh, còn tưởng rằng anh thực nguyện ý ủy khuất chính mình như vậy. Vậy thì chính mình động thủ tốt ta trước. Uy, ngươi làm cái gì? Không được thoát quần áo ta, đừng. Cô đã tắm qua, cô không nghĩ muốn lại ẩm ướt thân một lần. Nếu là sớm biết rằng anh hư hỏng như vậy, cô liền đều không thương cảm anh, không cùng anh vào được. Đều đã thương tổn thành như vậy, lại vẫn một cái vẻ nhớ lại ký hiệu kia quả thực cùng cầm thú một dạng, một đầu tư tưởng hư hỏng. Không biết những cái cầm thú này có hay không ở trong góc oán giận chính mình không có hư hỏng như Bắc Minh đại tổng giám đốc thế à. Cầm thú bị thương lại vẫn biết chờ thương thế tốt lên lại tìm nữ cầm thú, nhưng Bắc Minh đại tổng giám đốc luôn luôn mang theo thương tổn mà bắt đầu suy nghĩ xuân rồi. Hỗn đản này, vì cái gì tùy thời tùy chỗ đều đã có thể TNG trùng lên não, phải muốn giải quyết vấn đề, mới bằng lòng buông tha cô. Nhưng sau cùng, giống như mỗi một lần phản kháng không có hiệu quả như vậy, danh khả nhưng vẫn là khuất phục rồi. Lại một lần nữa bị ức hiếp cô lần thứ N cộng một ý thức được tại trước mặt nam nhân này, có chút nói là tuyệt đối không thể nói, tỉ như, không thích anh, không nghĩ muốn anh, không thích nhìn anh các loại lời nói. Anh là vương cao cao tại thượng, như thế nào cho phép nữ nhân chính mình nói vô liêm sỉ như vậy, về sau cô chỉ có thể nói với hắn, chính mình cực kỳ thích anh, rất nhớ anh, rất thích ý hầu hạ anh. Đáng tiếc lĩnh ngộ được quá muộn chút, lúc sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên từ cửa sổ thâm nhập vào, danh khả đã mở mắt ra. Ý thức trở lại đầu trước tiên đó là đứng lên muốn đi kiểm tra cánh tay Bắc Minh Dạ. Góc truyện audio.com. Một phen, đêm qua, dù cho lần lượt báo cho anh không thể động này cánh tay, nhưng anh đến sau cùng vẫn động rồi. Cái nam nhân không nghe lời này, hoàn hảo băng vải vẫn hảo hảo mà bao trên cánh tay, phía trên có một chút vết máu chảy ra, nhưng không nhiều lắm. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy anh lại vẫn ngủ được thâm trầm, liền thật cẩn thận từ trên giường bò lên, cầm quần áo đến trong phòng tắm rửa mặt. Thời điểm ra Bắc Minh Dạ vẫn ngủ say như cũ, danh khả đi tới, nhìn diện dung anh an tường, ánh mắt lại có vài phần không nỡ rời đi. Tựa hồ hai người cùng một chỗ, rất ít lại có cơ hội như vậy, có thể im lặng thưởng thức diện dung của anh. Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả xuất khí, cô hoàn toàn tìm không thấy câu có thể dùng để hình dung của anh, chỉ biết là mình đã từng thấy tất cả nam nhân, anh là một cái đẹp mắt nhất. Mặc dù Nam Cung Liệt cùng Bắc Minh Liên Thành đồng dạng xuất sắc nhưng, tại trong lòng cô Thủy Chung là anh đệ nhất. Khí chất của anh cũng là người ngoài hoàn toàn không thể bằng được, chẳng bao lâu sau chính mình nằm mơ đều đã mộng không tới có một ngày mà lại sẽ cùng nam nhân như vậy cùng nhau, thậm chí còn ở trên một cái giường liều chết triền miên. Nam nhân này tồn tại, đối với cô mà nói thật sự cực kỳ thần kỳ, hoàn toàn phá vỡ bình thường đời này. Thừa lúc anh còn đang ngủ, cô rón ra rón rén đi đến trước bàn học đem máy tính mở ra, lần đầu tiên viết xong kịch bản tiến hành sửa chữa cùng trau chuốt. Thời gian ngay tại anh an bình đi ngủ cùng với cô bận rộn công tác im ắng độ qua. Bắc Minh Dạ là ở buổi sáng hơn 11 giờ tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại nhìn đến danh khả ở một bên bận rộn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ mãnh liệt tựa hồ thời gian đã không còn sớm. đáy mắt không biết hiện lên chút gì, anh bỗng nhiên từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng đi lấy đồng hồ trên tủ đầu giường. Vừa thấy, 11 giờ 15, nhìn đến lúc này, cả khuôn mặt triệt để trầm tiếp xuống. Danh Khả bị động tác anh tỉnh lại hoảng sợ, không biết anh tại lo lắng chút gì, cô đứng lên đi tới. Tiên sinh, ngươi vì cái gì không kêu hô ta dậy? Bắc Minh Dạ trầm xuống mặt có vài phần dọa người, tại Danh Khả trước mặt anh đã thật lâu chưa thử qua sắc mặt như vậy rồi. Danh Khả có phần không rõ chân tướng, buồn bực nói. Tiên sinh, ta định đồng hồ báo thức. Danh Khả mà nói còn chưa nói xong, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp đã vang lên, trầm thấp lại vẫn trộn một chút hàn khí. Danh Khả trừng mắt nhìn mắt trầm mặc khoảng khắc mới nói. Ta thấy ngươi ngủ được tốt như vậy, tối hôm qua lại bị thương, cho nên ngươi liền tự chủ trương thay ta làm quyết định. Bắc Minh Dạ nói không biết vì cái gì mà lại để cho Danh Khả nghe ra thâm trầm tức giận, bất quá là đóng đồng hồ báo thức anh mà thôi, cô là muốn để cho anh ngủ ngon, vì cái gì vừa tỉnh ngủ tối qua ôn nhu tất cả đều không thấy nữa, hiện tại, người cư nhiên trở nên lạnh như thế. Về sau không cần tùy tiện đụng đến ta gì đó, người còn không có cái tư cách kia. Bắc Minh Dạ đem đồng hồ ném trở lại trên tủ đầu giường, từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, đi đến dương hành lý tiền đem quần áo chính mình lật chuyển ra tùy ý phủ thêm, liền bước đi tới phòng tắm, từ đầu tới đuôi không còn có xem Danh Khả liếc mắt một cái. Cô còn không có cái tư cách kia, một câu, đâm tâm chạc phổi, trong nháy mắt nữ nhân hoàn toàn bị chạc. Góc truyện audio.com, đau trái tim, cô đứng ở bên giường, thật sự không biết chính mình rốt cuộc lại dẫm lên địa lôi anh cái gì, có phải hay không anh hôm nay có cái gì chuyện trọng yếu phải làm. Đã có thể tính lại trọng yếu, đến như vậy sao? Cô cũng là vì tốt cho anh làm gì vừa tỉnh dậy liền đối với cô giận dữ. Nhưng Bắc Minh Giả từ đầu đến cuối không có cho cô đáp án, ở trong phòng tắm, dù cho chỉ là một tay cũng nhanh chóng đem chính mình thu thập xong, thời điểm ra trên mặt còn có nước nhỏ xuống dưới. Danh Khả nhưng vẫn là nhịn không được đi tới, nhẹ giọng nói. Tiên sinh ta giúp ngươi đem nước trên mặt, không cần ngươi, Bắc Minh Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đi nhanh đi tới, có vài phần gian nan mà đem đồng hồ đeo, cầm lấy điện thoại giữ dãy số giật thang, vừa xuất môn vừa trầm giọng nói. Lái xe tới đây, hiện tại tựu ra đi, nhanh. Cách chương.